Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 117, nhìn Mộ Dạ Lê không rời mắt khỏi Diệp Tranh. Góc truyện audio.com, edit, Lựu Đạn, Giang Úc Bạch sau khi đi vào. Vừa đi vừa nói với Âu Dương Dạ Lê đối với Diệp Tranh không phải là thật đấy chứ. Không thể nào, Âu Dương nói, Giang Úc Bạch nói tớ cảm thấy bây giờ trong mắt Dạ Lê chỉ có Diệp Tranh. Khi nãy Diệp Tử gọi cậu ấy còn không hề nghe thấy. Mộ Dạ Lê thật sự là không nghe thấy. Sau khi đi vào chỉ lo nói chuyện cùng Diệp Tranh, hoàn toàn không quan tâm người khác. Âu Dương nhìn vào trong, nói được rồi chỉ có thể nói là do Diệp Tranh quá hấp dẫn người khác đi. Có Diệp Tranh ở đây, thì tiếng gọi kia của Diệp Tử có chút nhỏ. Giang Úc Bạch nói Diệp Tranh thuận mắt hơn Diệp Tử nhiều. Thật tốt, đi thôi đừng nhắc đến Diệp Tử nữa. Nghe đến tên thôi cũng thấy đen đủi rồi. Mộ Dạ Lê biết bọn họ rất có hảo cảm với Diệp Tranh. Mộ Dạ Lê chỉ thấy lạ. Sao bọn họ lại thích cô ấy đến như vậy? Chính là lúc này, Diệp Tranh còn lo ăn uống. Đâu có đoái hồi gì đến tâm tư người khác. Cố Hành Chi đi vào. Nhìn mấy người họ nói các cậu sao lại chạy vào đây ăn vụng đồ ăn của tôi. Anh liếc mắt nhìn tướng ăn của Diệp Tranh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp, không cần kính áp tròng cũng đã vô cùng sáng trong. Cười một cái, càng thêm sinh động, làm người người yêu thích. Em hôm nay làm cho bà nội anh vui đến hư người rồi. Diệp Tranh nói a cái đó. Bà nội anh vậy mà còn có chuyện tay trái nữa chứ. Bà cụ luôn thích chạy theo trào lưu. Chơi máy tính còn cao thủ hơn bọn anh. Đúng rồi, nói anh lấy cho em ít đồ, em đi theo anh đến đây. Dạ, Diệp Tranh đi theo Cố Hành Chi, ánh mắt Mộ Dạ Lê cũng đi theo cô, nhưng lại bị Giang Úc Bạch chắn lại. Cách chương.